Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, có cầu với ta, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, đào yêu ở bệnh viện thủ hơn 2 giờ, Bâu Khả Nhân tình huống rất ổn định, nhưng bởi vì thân thể quá suy yếu, vẫn luôn không tỉnh, thực mau. Buổi tối 8 giờ, Vâu Phụ cùng Vâu Mẫu vẫn luôn không ăn cơm. Nàng ân ủi hai người một hồi, miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Xuống lầu cấp hai người mua cơm ăn đi tới rồi dưới lầu. Nàng mới nhớ tới, đã quên hỏi hai người ăn cái gì. Nguyên bản muốn đánh điện thoại hỏi một câu. Nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy, loại này thời điểm. Cái nào làm phụ mẫu còn có tâm tình ăn cơm? Đào yêu trang di động, đứng ở người đi đường cầu vượt thượng phát ngốc. Ánh mắt dừng ở một quán ăn bảng hiệu thượng. Trong ấn tượng, lần trước Từ Đông cho nàng mang cơm, đóng gói túi liền tới tự này một nhà. Hít sâu một hơi, đào yêu nâng bước xuống cầu vượt. Quán ăn là cửa hiệu lâu đời. Chủ doanh canh bao cùng các loại cháo, đồng thời còn có vài loại chiêu bài đồ ăn cùng dinh dưỡng canh. Khai ở bệnh viện đối phố, sinh ý thực hỏa bạo, người đến người đi, ồn ào cực kỳ. Đào yêu ngăn lại một vị lấy rẻ lo người phục vụ, hỏi, có phòng trống sao? Có, ta mang ngài qua đi, người phục vụ nói xong lời nói. Lãnh đào yêu một đường hướng trong đi, tới rồi bên cạnh bàn, cười nói, này sẽ người tương đối nhiều, chỉ có thể đua bàn, ngài một người, ngồi này đi, cảm ơn. Đào yêu đạm cười, nghiêng người đang muốn ngồi, tầm mắt đào qua, lại sửng sốt, nàng bên cạnh, Từ Đông chính ngoài ý muốn nhìn nàng, thực mau, khẽ động khóe môi cười. Đào tiểu thư, hảo xảo, đào yêu, ngoặc kép, nhấp môi chính hậm hực, nàng cùng ngẩng đầu Trình Mục bốn mắt nhìn nhau, Trình Mục liếc nhìn nàng một cái, thanh âm nhàn nhạt, ngồi đi, đào yêu, ngoặc kép, nàng là không muốn cùng bọn họ đua bàn, nhưng, người này rõ ràng cho rằng nàng ở trưng cầu bọn họ đồng ý, cố tình. Xoay người liền đi không khỏi cổ quái. Cảm ơn, đào yêu thu hồi suy nghĩ, ngồi xuống, người phục vụ đem thực đơn đặt ở nàng trước mặt, cười nói, ngài xem ăn cái gì. Đào yêu cúi đầu lật xem, thực mau, điểm tam lung bánh bao, hai chén cháo, hai phân tố xào rau, khép lại thực đơn một lần nữa cho nàng, liền này đó. Đóng gói mang đi, người phục vụ sừng sốt, hỏi nàng, toàn bộ đóng gói, ân, đào yêu ứng một tiếng, hậu chi hậu giác nghĩ đến, nàng nguyên bản không cần tìm vị trí, nhưng, vừa rồi thất thần, theo bản năng liền hỏi, nàng nhếch môi, đem miên man suy nghĩ toàn bộ vứt chư não sau, lại hỏi, bao nhiêu tiền? Một hồi ngày ở phía trước đài tính tiền, Nga, đào yêu gật gật đầu. Nhìn theo người phục vụ rời đi, thu hồi tầm mắt, lại có điểm xấu hổ. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đứng dậy đi cửa chờ. Đột nhiên nghe được Từ Đông hỏi, thời gian này, đào tiểu thư như thế nào tại đây? Đào yêu nghiêng đầu liếc hắn một cái. Có bằng hữu ở nằm viện, bạn trai bạn gái a. Từ Đông trạng nếu vui đùa mà truy vấn lên. Hỏi xong, ngước mắt liếc đối diện Trình Mục liếc mắt một cái. Người sau khuôn mặt lãnh đạm, một bộ thờ ơ bộ dáng. Nữ sinh, đào yêu thanh âm cũng thực đại. Money Từ Đông như suy tư gì mà ngao một tiếng. Ba người chi gian không khí lại xấu hổ lên. Đào yêu cúi đầu nhìn mặt bàn, ma xui quỷ khiến mà, đột nhiên nghĩ tới Vâu Khả Nhân cha mẹ những lời này đó. Muốn nói có quyền thế, hương giang nơi này, Đối diện này nam nhân hẳn là coi như số 1. Hắn như thế nào tại đây? Ấn thời gian tính, hắn đại ca hẳn là đã hạ táng. Kia, ai ở nằm viện, làm phiền hắn tự mình lại đây. Còn như thế, không chú ý mà tại đây ăn cơm chiều. Hẳn là rất quan trọng người. Trình thị trước chủ tịch, vẫn là hắn đại tổ, miên man suy nghĩ. Đào yêu theo bản năng ngước mắt nhìn qua đi. Nào từng tưởng, Trình Mục vừa lúc ngẩng đầu lên, cũng không biết cái gì thời điểm đã buông chiếc đũa bậc lửa một cây yên. Giờ phút này, hắn sắc mặt nặng nề, thủ đoạn hơi đáp ở trên bàn, chính hướng trong tầm tay gạt tàn thuốc đạn khói bụi. Bốn mắt nhìn nhau, nàng sửng sốt, liếc khai tầm mắt. Trình Mục đem nửa thanh yên vê diệt ở gạt tàn thuốc. Đột nhiên hỏi, như thế nào, có cầu với ta, đào yêu, ngoặc kép, nàng sửng sốt, một lần nữa lại nhìn qua đi. Trình Mục vừa rồi câu nói kia còn tiếng vọng ở nàng bên tai. Hắn tiếng nói có chút khàn khàn, so dĩ vãng đều trầm thấp rất nhiều, giống như mấy ngày không ngủ giống nhau. Không. Không có, đào yêu nghe thấy chính mình thanh âm ni. Trình Mục xem kỹ nàng liếc mắt một cái. Đứng dậy, nhìn về phía Từ Đông. Đi rồi, dứt lời. Thẳng đi ra cửa, Từ Đông cầm bóp ra theo sau. Đi hai bước, đột nhiên dừng lại quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Tựa hồ tưởng nói chuyện, cuối cùng, lại cái gì cũng chưa nói. Bước nhanh rời đi. Đi quầy thu ngân tính tiền, đào yêu thu hồi tầm mắt, chỉ cảm thấy trong lòng đè ép một cục đá lớn. Nàng vừa rồi ánh mắt có như vậy rõ ràng sao? Nhưng, không thân không thích, nhân ra bằng cái gì dụi lấy viện thủ. Cố ý thương tổn tội không phải là nhỏ. Bâu khả nhân trưởng phu là con một, bị thương như vậy trọng, như thế nào khả năng thiện bãi cam hưu? Loại sự tình này, nàng nếu là cầu tới rồi Trình Mục trước mặt, dù sao cũng phải trả giá điểm cái gì đương thù lao. Ngài cơ mơ ni, bên cạnh một đạo giọng nữ đánh gãy nàng suy nghĩ. Đào yêu vững vàng tâm thần, đứng dậy tiếp nhận đóng gói túi. Cảm ơn, nàng đi quầy thu ngân tính tiền, kết xong chướng, cầm di động xem một cái thời gian. Phát hiện đã mau 9 giờ, nàng không dám chậm trễ nữa, nhanh hơn bước chân hướng bệnh viện bên trong đi. Đi đến ngoài phòng bệnh, nàng liền nghe được Vưu Mẫu tiếng khóc. Đào yêu cắn môi đẩy cửa ra, nhẹ giọng gọi, thúc thúc a. Lời còn chưa dứt, hung hăng sừng sốt, Vưu Phụ đứng ở giường bệnh biên, một bàn tay che lại đầu. Khe hở ngón tay không được mà hướng ra đổ máu. Nhìn qua nhìn thấy ghê người thật sự. Thấy nàng sững sờ, Vưu Phụ thanh âm mệt mỏi mở miệng nói. Ta phải đi băng bó một chút. Nơi này phiền toái ngươi. Khuyên nhủ ngươi a di. Làm trước đem cơm ăn, ngài. Ta và ngươi cùng đi. Vưu Mẫu chật vật mà lau nước mắt. Cũng chiều nàng nói. Hảo hài tử. Nhìn điểm chúng ta khả nhân, ta đi bồi ngươi thúc thúc băng bó một chút. Làm bậy a, thật là làm bậy. Vưu Phụ cái chán đổ máu quá lợi hại. Hai người chưa nói vài câu, ở hộ sĩ thúc giục chung rời đi phòng bệnh. Đào yêu đem trong tay đồ vật đặt ở đầu giường trên bàn. Trên mặt đất vết máu loang lổ, nàng giả giấy vệ sinh đi trước sát. Bên cạnh một khắc giường người bệnh người nhà nói, vừa rồi ngươi bằng hữu nàng cha mẹ chồng lại đây, ta thiên, kia hung thần ác sát, vài cá nhân đâu, bị đuổi ra đi phía trước còn hùng hùng hổ hổ, nói là muốn đem nhà này nhi tử giết chết ở cô lưu sở. Bọn họ phía trước đã tới sao? Đào yêu hỏi, đã tới, người nọ lắc đầu lại nói. Phía trước liền tới quá, bất quá không vừa rồi như vậy lợi hại. Ngươi bằng hữu nàng lão công hình như là tàn phế vẫn là thế nào. Tình huống thật không tốt. Ngươi nói hiện tại này tiểu phu thê nháo đến ngươi chết ta sống đồ cái gì đâu, đồ cái gì. Nàng cũng không biết. Đào yêu thu thập mặt đất, ngồi vào mép giường, nắm chặt Bưu Khả Nhân một bàn tay. Yêu yêu, ta khả năng mang thai, hoảng hốt gian. Nàng nhớ tới Bưu Khả Nhân khẩn trương hề hề câu nói kia. Ký ức lại đi phía trước. Nàng lại nghĩ tới lần đầu tiên cùng Bưu Khả Nhân đi tiệm nét tìm Bưu Nhưng Vì. Nàng kéo chính mình cánh tay, vừa đi vừa mắng, không bớt lo đồ vật. Một hồi tìm được rồi, xem ta như thế nào thu thập hắn. Trên thực tế, nàng liền so Vâu Nhưng Vì đại tam tuổi nhiều, vóc dáng còn không có hắn cao. Nói gì thu thập, Đào yêu vuốt ve nàng mu bàn tay, thanh âm thấp thấp, ngươi vẫn luôn làm hắn kêu tỉ của ta. Nhưng kỳ thật, mặc dù hắn không chịu, ta cũng đã lấy hắn đương đệ đệ. Lời nói ngoài lề thân nhóm sớm ân oa. Sao sao đắt, sao mụ gạch dưới mũ sao. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.